Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Sau đây chúng tôi xin mang tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Nếu Còn Có Ngày Mai. Anh George, em nghĩ là chúng ta không nên giữ Tracy ở đây nữa. Tổng giám thị Brannigan rời mắt khỏi tờ báo. Cái gì? Có gì rắc rối hả? Em không biết, song có cảm giác rằng Tracy không thích Amy. Có thể là cô ta không thích trẻ con. Cô ta không khắc nghiệt với Amy chứ? Có đánh, mắng gì con bé không? Không. Vậy chuyện gì? Ngày hôm qua, Amy chạy tới ôm lấy Tracy và cô ta đã đẩy nó ra. Em thấy bực mình vì Amy cứ quấn lấy cô ấy. Nói thật với anh, có thể là em ghen một chút. Có như vậy không? Tổng giám thị Brannigan cười. Cái đó lý giải được nhiều, Sue Allen. Anh nghĩ là Tracy Whitney thật thích hợp với công việc. Nào, nếu như cô ta gây phiền toái thực sự gì cho em, thì nói anh biết, anh sẽ làm điều gì cần thiết. Được, anh yêu quý. Sue Allen vẫn chưa hài lòng. Bà nhặt kim chỉ lên và chăm chú vào đó. Chuyện mắc mớ chưa phải đã hết. Sao lại không được? Tôi sẽ cho cô biết, cô bé. Lính gác sẽ lục soát tất cả các xe đi qua cổng. Xong với cái xe chở một thùng đựng đồ giặt, họ sẽ không chút cả ra để kiểm soát. Họ cần gì phải làm thế? Khi cái thùng được mang vào phòng chứa đồ giặt thì đã có một người đứng gác ở đó rồi. Tracy ngẫm nghĩ. Ernie, ai đó có thể thu hút được sự chú ý của người gác trong vòng 5 phút thôi không? Cái đó để làm gì? Bỗng mặt chị ta sáng lên. Trong khi người đó làm hắn lóa mắt, cô sẽ chui xuống đáy thùng và được phủ kín nhờ đồ giặt. Chị ta gật đầu. Được đấy, tôi nghĩ rằng trò quỷ quái đấy có thể được việc. Chị sẽ giúp tôi chứ? Ernestine ngẫm nghĩ một lát rồi từ tốn nói. Được, tôi sẽ giúp cô. Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà tôi có thể đá vào mông con bê tha lớn. Mạng lưới thông tin bí mật trong nhà tù lập tức truyền đi mưu toan việc vượt ngục của Tracy Whitney. Việc này ảnh hưởng tới mọi tù nhân, khiến họ cũng lo lắng trong suốt thời gian này và ao ước có đủ sự liều lĩnh để làm như vậy. Thế nhưng họ đã thấy con lính gác, chó săn, máy bay lên thẳng và sau sốt là xác chết được trở về. Với sự giúp đỡ của Ernestine, kế hoạch đã được triển khai. Ernestine đo các kích thước thân thể của Tracy, Lola thì kiếm vải, còn Paulita thì giao cho một cô thợ ở một buồng giam khác may váy áo cho Tracy. Một đôi giày tù nhân được đánh cắp khỏi nhà kho và được nhuộm đi cho hợp với bộ váy đó. Và cứ như có phép lạ, một cái mũ, một đôi găng tay và một cái bóp lần lượt hiện ra. Giờ thì bọn ta phải kiếm cho cô một cái căn cước. Ernestine nói với Tracy, cô cũng cần vài ba thẻ mua hàng và một giấy phép lái xe nữa. Làm sao mà tôi... Ernestine lầu bầu. Hãy cứ để mặc con gái già Ernie Littlechap này. Chiều tối hôm sau, Ernestine đưa cho Tracy ba thẻ mua hàng với cái tên Jane Smith. Tiếp theo là một giấy phép lái xe. Sau lúc nửa đêm một chút, Tracy nghe thấy tiếng cửa buồng giam mở ra rồi có ai đó lẻn vào. Nàng lập tức ngồi dậy với ý cảnh giác. Một giọng thì thầm. Whitney phải không? Đi nào. Tracy nhận ra giọng nói của Lillian, một tù tự gác. Chị muốn gì ở tôi? Tracy hỏi. Tiếng Ernestine rít khẽ trong bóng tối. Mẹ cô đã nuôi lớn một đứa con gái ngớ ngẩn. Im mồm đi. Lillian nói nhẹ nhàng. Phải làm việc này thật nhanh. Lỡ bị tóm thì bọn chúng sẽ hành tôi. Nào. Theo sau Lillian dọc lối đi tối mịt dẫn tới một cầu thang, Tracy hỏi, chúng ta đi đâu thế? Không có tiếng trả lời, họ lên cầm trên, và khi cầm chắc không có người gác nào quanh đấy, họ chạy dọc hành lang đến căn phòng nơi Tracy đã bị lấy dấu tay và chụp hình hôm đầu. Lillian đẩy cửa ra. "Vào đây," cô ta thì thầm. Tracy vào theo, một người tù khác chờ sẵn trong đó. "Đứng sát vào tường," giọng cô ta hồi hộp. Tracy làm theo, lòng bồn chồn lo lắng. Nhìn thẳng vào ống kính, cố gắng giữ bình thường. Thật buồn cười, Tracy nghĩ nàng chưa bao giờ hồi hộp thế này trong đời. Tiếng bấm máy. Sáng ra hình sẽ được trao lại. Người kia nói, cái này là để cho vào giấy phép lái xe của cô, giờ thì đi đi, nhanh lên. Tracy và Lillian trở lại theo lối cũ. Đang đi, Lillian bỗng nói, tôi nghe cô sắp chuyển buồng đấy. Tracy tái người. Cái gì? Cô không biết à? Cô sắp chuyển sang với Beta lớn. Khi nàng trở lại thì Ernestine, Lola và Paulita đang chờ. Thế nào? Tốt. Cô không sao à? Cô sắp chuyển sang với Beta lớn. Tracy ớn lạnh. Váy áo sẽ xong vào thứ bảy, Paulita nói. Đó là ngày tự do cho Ernestine, hạn chót của mình, Tracy thầm nghĩ. Ernestine thì thầm. Tất cả đều êm, đồ giặt sẽ được lấy đi lúc 2 giờ chiều thứ bảy. Cô phải đến phòng chứa đồ lúc 13:30. Không phải lo ngại gì về người khác ở đây, Lola sẽ làm cho hắn ta bận bịu ở phòng bên. Paulita chờ sẵn trong phòng chứa đồ, sẽ mang tới quần áo cho cô. Căn cước của cô sẽ sẵn sàng trong bóp. Lúc 15 giờ, cô sẽ được trở ra khỏi cổng nhà tù. Tracy cảm thấy nghẹt thở. Mới chỉ nói về việc vượt ngục đã làm nàng run cả người. Không ai thèm để ý gì nếu họ được mang về sống hay chết. Họ cho rằng chết ở đây tốt hơn. Nàng nhớ lại. Vài ngày nữa thì nàng sẽ tìm lại tự do. Đó là ảo tưởng. Chỉ có một chuyện vặt cũng dẫn tới sự đổ vỡ. Rồi họ sẽ tìm thấy và đưa nàng trở lại. Xong, lòng nàng đã quyết. Tù nhân đều biết chuyện xung đột giữa Ernestine và Beta lớn vì Tracy. Giờ đây, con tin Tracy sắp bị chuyển tới buồng của mụ ta không phải ngẫu nhiên, mà không có ai nói với Beta lớn về mưu toan vượt ngục của nàng. Beta lớn không thích nghe những tin xấu và thường không phân biệt giữa tin xấu với người đưa tin, nên thường hành hạ người đó. Cho tới tận buổi sáng đó, Beta lớn mới biết chuyện nhờ người tù tự giác đã chụp hình cho Tracy. Mụ nghe tin đó với sự im lặng đáng sợ. Trong lúc lắng nghe, người mụ như căng ra. Lúc nào? Mụ ta chỉ hỏi có vậy. Chiều nay, lúc 2 giờ, Bert, họ sẽ giấu cô ta dưới đáy cái thùng đựng đồ giặt. Beta lớn nghĩ ngợi một lúc lâu. Rồi mụ lừng lững lại gần một nữ giám thị và nói, tôi cần gặp ngay ông tổng giám thị. Suốt đêm, Tracy không ngủ bởi mệt mỏi, căng thẳng. Những ngày tù tội sao mà dài đằng đẵng. Bao hình ảnh của quá khứ thoáng hiện lại trong nàng. Con thấy mình như một cô công chúa trong chuyện cổ tích ấy, mẹ ạ. À, con không nghĩ rằng lại có thể hạnh phúc đến thế. Ra vậy, con và Charlie muốn cưới nhau. Tuần trăng mật định kéo dài bao lâu? Mày bắn chết tao rồi đồ chó. Tôi thật sự chưa bao giờ biết cô. Tấm hình cưới, Charlie đang cười với vợ.